15. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 3 ngày, và hôm nay là ngày thứ 2 của khóa tu. Đại chúng có khỏe? Chiều hôm nay no không? Ngon nữa phải không? Ngon mà ngon lành. Ngon lành là ăn chay thì ngon lành. No. Gặp con ngồi nghe đó cái no. Thưa đại chúng, có một câu hỏi của một người Tây Phương. Họ viết thư về, họ hỏi là thí dụ trong khi mình ngồi thiền mà những cái bực tức mình khởi lên trong khi mình ngồi thiền thì mình phải làm sao? Thì thưa đại chúng, khi mình ngồi thiền á, có nghĩa là mình ngồi lắng tâm và thân của mình xuống và để cho mọi việc nó lắng xuống. Nó lắng có nghĩa là tại vì mình nhiều cái xáo động, và trong khi mình ngồi như vậy đó thì thỉnh thoảng có những cái nó trồi lên. Ví dụ có nhiều khi mình đang ngồi thì mình tự nhiên mình nhớ tới một cái việc gì đó, nó làm cho mình buồn, có thể nó làm cho mình khổ, có thể nó làm cho mình vui. Thì tất cả những cái đó đó đều là những cái tâm hành nó khởi lên trong khi mà tâm hồn mình lắng xuống. Bình thường á nó có trồi không? Có, nhưng mà mình không có biết tại mình đi theo nó. Ví dụ như bây giờ mình đang đi vậy, cái tự nhiên ta nói cái mình nhớ trực lại là thôi quẹo vô đây mua cây cà ren, cái là mình đi theo nó liền. Thì mình không thấy, tại vì lúc bình thường mình đang đi, mình đang sinh hoạt thì những cái đó nó đi lên, chứ là mình đi theo nó liền. Nhưng bây giờ mình đang ngồi như vậy mà nó khởi lên đi đâu, thì lúc đó mình có cơ hội mình kiểm tâm. Thí dụ như mình đang ngồi vậy thì nó khởi lên, thì mình biết là tâm mình còn nhiều xáo động. Và trong khi mà mình đang khởi lên những cái niềm đau bực khổ gì đó thì mình biết là bây giờ nó đang khởi lên. Và chính nó khởi lên như vậy mà nếu mình bình thường á, là mình sẽ hành xử theo cái bực tức của mình. Còn bây giờ mình đang ngồi để mình làm gì? Mình làm cái việc là mình làm cho cái hạt giống buồn khổ đó nó lắng xuống. Mình tu á, là mình biết làm cho cái đó nó lắng. Cũng giống như á, mình có rất nhiều thanh niên họ đến chùa, họ hỏi Pháp Hòa, bây giờ con bị cái trường hợp đó, con đam mê cái đó, bây giờ con muốn dứt đam mê thì phải làm sao? Thì Pháp Hòa nói cái cách của thầy, khi mà mình là một con người thì mình không thể nào tránh được những cái sinh lý, tâm lý bình thường. Cho nên những lúc như vậy á, ví dụ bây giờ mình ghiền game quá thì phải lập tức rời khỏi cái nơi mà có cái máy game, cái nơi mà có thể lên internet được để chơi game. Thì thường là mình đi đâu? Mình lại Phật. Mình lấy cái cách mình lại Phật á, để mình tiêu trừ, làm cho cái năng lượng ở trong con người mình lúc đó nó đi xuống. Và cứ như vậy, lại Phật là một pháp môn. Mình hay hờn hay trách á, thành thử mình phải thiền lại. Hồi nãy đại chúng có thiền lại không? Quý vị nghe câu hay không? Thiền lại tức là sao? Tức là mình để cho những cái tâm tư của mình nó được bày tỏ ra. Và bây giờ mình tiếp xúc để mình buông bỏ tất cả. Nhưng mà bình thường á, mình không biết nói với ai. Thôi nói với Đức Thế Tôn là bảo đảm nhất. Và chỉ có khi nào mình nói với bậc thầy của mình thì mình mới nói hết lòng, nói thiệt. Rồi mình nói cho bạn mình nghe, đôi khi mình cũng nói chính, cũng giấu lại một, tại mình chưa nói hết được. Cho nên trong khi mình ngồi thiền á, những cái gì nó khởi, đừng có cố gắng tìm một cái gì đó để áp đảo nó. Mà nó lên là mình biết. Biết như vậy rồi thì mình ngồi yên, mình thở, mình trở về hơi thở, lát cho nó đi qua. Trong khi mình giận á, mà mình nói á, là cái giận của mình nó càng thêm nữa, tại vì người kia sẽ trả lời lại. Mà người kia mà trả lời lại là làm cho cái cơn giận của mình, cái cục lửa của mình nó phun thêm chút nữa, thành nữ càng nói càng hư chuyện. Cho nên lúc mình ngồi thiền á, đừng có nghĩ rằng lúc nào mình cũng ở trong cái trạng thái tĩnh lặng, không có đâu. Thỉnh thoảng biết bao nhiêu những cái tạp nhiễm nó khởi lên. Cho nên Đức Phật có nói 84.000 pháp môn. Thì mình nói trời ở đâu ra mà tới 84.000 pháp môn. Thì bây giờ pháp là gì? Pháp là phương pháp. Còn cái môn là gì? Là cái cửa để vào. Pháp môn có nghĩa là một cái phương pháp để mình đi vào. Hay là mình nói một cách khác là một cách cửa mình đi vào để tìm cho được cái pháp môn để đối trị với một cái tâm niệm nào đó của mình. Ví dụ như có những ngày mình ngồi thiền yên, nhưng mà có những lúc ngồi thiền cũng được nữa. Giờ phải làm sao? Đi tụng kinh. Thì tụng kinh là một pháp môn. Tại vì mình tụng á, tay chuông, tay mỏ, mắt nhìn kinh, miệng tụng, duyên theo những cái ý nghĩa, những cái hình ảnh trong kinh, cái mình hết nghĩ tùm lum tà la. Thì tụng kinh là một pháp môn. Cho nên người ta nói bây giờ làm ra sao, liệt kê ra cho tôi đủ 84.000 pháp môn đi. Không bao giờ liệt hết nổi. Bởi vì sao? Bởi vì đó là một con số tượng trưng. Bởi vì tất chúng ta có rất nhiều những cái định đặc, thì Phật Pháp sẽ có nhiều phương thuốc. Mà tùy lúc mình đổi thuốc. Cái mùa này mùa ho nè, Pháp Hòa nghe nói là có những người đổi một cái tháng này mà đổi mấy lần thuốc. Mình đổi thuốc này mà uống thuốc này uống không hạp, uống không hết định, đổi qua thuốc khác. Vậy mà có những phương thuốc đơn giản, nghệ chanh rồi mật ong gì đó chưng lên uống hết. Vậy thì pháp môn là gì? Pháp môn tức là những cái phương pháp hay là những cánh cửa để đưa mình vào, đưa mình vào trong cái con đường chân chánh. Chờ Pháp Hòa thích nhất đó là pháp môn lạy Phật. Từ hồi Pháp Hòa đi tu cho đến bây giờ, Pháp Hòa giữ cái pháp môn lạy Phật. Tại vì khi mình lạy Phật như vậy đó, mình có cái cơ hội mình tiếp xúc, mình có cái cơ hội mình nói theo bình thường chút là tập thể dục, đứng lên lại xuống vậy đó. cho nó tiêu hao những cái năng lượng, và đồng thời á, mình quán chiếu được. Thưa đại chúng, ngày hôm qua tự nhiên trong lúc mà tụng kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì lúc mà đứng lên sướng lễ Phật, cái tự nhiên trong đầu Pháp Hòa nó giật mình. Ủa, hôm nay Phật với Chúa cùng ngày. Tại ngày hôm qua là Good Friday và Phật Niết Bàn, và bên này thì Chúa chịu hy sinh trên cây thánh giá. Tự nhiên lúc đó Pháp Hòa nhớ cái hình ảnh Pháp Hòa có gặp trên một cái tờ, một cái khuôn ảnh rất đẹp, đó là Chúa với Phật cứ bắt tay nhau đi trên một bông sen. Pháp Hòa có thấy cái hình đó rồi. Có một người đó họ vẽ, tại vì người đó là đạo Chúa, và bây giờ họ tìm ra được nhiều cái cách thực tập theo Phật giáo, thì họ thấy rằng Chúa với Phật là hai anh em. Và vẽ cái hình Phật đi đứng như này, còn Chúa bên này giơ tay vậy. Hai người đứng, một bên giơ tay về, bên bắt ấn về. Rồi hai tay kia nắm nhau. Rồi đi trên một bông sen. Cho nên đại chúng đừng có nghĩ là mình là Phật tử á, mà khi mình thâm nhập được Phật pháp rồi á, mình có thể biến hóa pháp môn để làm sao mình tu tập. Cho nên ví dụ bây giờ quý vị ở nhà, quý vị tụng kinh cũng vậy. Mặc dù quyển kinh nó sắp từ A tới Z vậy đó, nhưng mà tùy theo mỗi ngày thời gian mình như thế nào, quyển chuyển mình thay đổi mình tụng đó. Thì pháp môn là gì? Nó phù hợp với thời gian sức khỏe của mình là mình có pháp môn thôi. Cho nên có nhiều người hỏi là bây giờ nói 84.000 pháp môn thì pháp môn nào? Ở đây cũng vậy. Khi mình học kinh á, mình nghe pháp cũng là một pháp môn. Tại vì ngồi yên để mà nghe, tức là mình tập lắng nghe. Nghe bằng cả tấm lòng mà không cần phải phân biệt hay dở gì hết, cứ nghe. Nghe xong rồi bắt đầu mình có một cái sự chọn lọc, tìm ra được những cái gì đó. Rồi cái thứ hai á, khi Phật nói cái kinh đó, Phật đối tượng Phật gọi là các thầy. Nhưng mình nhớ là các thầy đó trong đó cũng có mình, tại vì có những cái nó dính dáng tới mình. Và nếu giảng rộng cái nghĩa ra là có mình trong đó. Bây giờ mình học tiếp kinh Phát Thắng Chí Nguyện ở trong kinh Đại Bảo Tích. Đây là pháp hội thứ 25. Nếu vị nào có bộ kinh Đại Bảo Tích đó, về nhà mở cái pháp hội thứ 25 thì sẽ có kinh này. Còn nếu không đó, lên Google bấm kinh Đại Bảo Tích pháp hội thứ 25. Tên kinh là Phát Thắng Chí Nguyện, và mình đã đặt cho đề tài của kinh này là Chí Nguyện Siêu Nguyện. Bây giờ là kỳ thứ 9. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Quý vị muốn biết, ở nhà không có bộ kinh Đại Bảo Tích thì cứ lên Google bấm kinh Đại Bảo Tích pháp hội thứ 25 thì sẽ ra cái bộ kinh này. Và quý vị có thể mai mốt cái bộ kinh này có, ai không có quyển kinh thì có thể dò theo. Đối tượng của Phật nói, tại vì có nhiều khi cái đối tượng Phật gọi, Phật nói, nhưng mình hiểu là cho tất cả chúng ta nữa. Này Di Lặc, Đức Phật chẳng nói người có mong cầu, trang thứ 10. Đức Phật chẳng nói người có mong cầu là làm pháp thí thanh tịnh. Cái chữ mà Đức Phật chẳng nói đó, nếu mà nói cho dễ hiểu là Đức Phật chẳng hề nói. Đức Phật chẳng hề nói người có mong cầu là làm pháp thí thanh tịnh. Tại sao? Khi mình thí, bố thí, dù là vật chất hay tiền của hay là pháp thí á, thì không có mong cầu. Mà nếu có mong cầu thì không phải là cái thí thanh tịnh. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái người đó, người ta cần mượn một ít tiền để người ta deposit, ta down payment, ta mua nhà, cần đâu 5-7 ngàn gì đó, cái mình có mình đưa, nhưng mình mục đích mình tính hết rồi, mình nợ cho họ mượn rồi mai mốt mình sẽ nhờ một việc khác. Thì như vậy đó, trong khi mình giúp như vậy chưa thể gọi là thâm tình. Đức Phật chẳng nói, cái là Đức Phật chẳng bao giờ nói cái chuyện này. Đức Phật chẳng nói người có mong cầu là làm pháp thí thanh tịnh. Rồi câu kế tại sao? Nói xong rồi kinh hỏi tại sao? Vì có lòng mong cầu thì pháp không bình đẳng. Đó là ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa nói pháp, nhưng mà Pháp Hòa biết á, Pháp Hòa có mong cầu là cái cô này nè, cổ có tiền của nhiều lắm, người này không có. Cho nên khi mình có cái tâm mong cầu á, cái pháp mình nói ra nó không bình đẳng. Tại vì mình, cái người nào mà mình thích mình nói nhiều hơn, người nào không thích mình nói ít ít. Hay là người nào mình thích mình chỉ bày cặn kẽ, người không thích người ta lên người ta hỏi mình nói sơ sài. Không phải người đó thích mình thích quá cái họ lên hỏi mình cách tụng kinh, sao mình ngồi mình chỉ chút vậy. Còn người nào không có nói đại khái vậy đó, coi 1, 2, 3, 4 theo đó làm đi. Tức là thể mình có một cái tâm gì đối với cái người tới cầu á thì mình không bình đẳng. Cho nên nói pháp bình đẳng có nghĩa là mình nói mà không cần biết ai giàu ai nghèo, cứ đem cái pháp bình đẳng rồi nói. Người có lòng mong cầu thì pháp không bình đẳng, đó là một rồi ha. Đức Phật nói tiếp, Đức Phật chẳng nói người tâm tham ô mà hay thành thục được chúng sanh. Tham á là một trong những cái chất độc, mà muốn dạy người ta đừng tham mà mình cứ tham làm sao dạy. Cũng giống như mình nói con mình nè, con ơi mẹ nói với con rồi, tuyệt đối không được nói dối nghe không, mẹ ghét ai nói dốc lắm. Vậy mà cái điện thoại người ta gọi tới, mình nhìn mình thấy cái số cái người mình không ưa, mình nói với cái bà đó mẹ không có ở nhà. thì con mình nó không nói gì, nhưng mà trong tâm nó sẽ nghĩ ủa như vậy rõ ràng mẹ nói dối rồi. Cho nên quý vị biết không, nhiều lúc á có mấy chú làm cái điều, thí dụ mấy chú làm bể cái bình bông, hỏi không ai nhận hết á. Cái Pháp Hòa mới nói bây giờ chú nào làm nói thiệt thì thầy tha. Cái chú nói thiệt, mà khi nói thiệt mà mình biết cái ông nào rồi là trời ơi nó lên. Nhưng mà vì cái lời hứa con nói thiệt là thầy tha, cho nên muốn muốn đọc một trận. Nhưng mà nhớ cái lời mình nói, mà mình nói mà mình, nếu mình phạt chú đó mai mốt nó không bao giờ nó nói nữa. Nhưng mà giờ cái mình muốn là cái gì? Muốn chú đó phải nói thật. Có một lần tôi đi giảng về, xuống thăm mấy chú, một cái lõm thảm ở trong phòng bị cháy. Hỏi chú nào đốt? Dạ con làm, con biết. Tới hồi cuối cùng Pháp Hòa mới nói bây giờ chú nào làm, đứa nào làm nói thiệt thì sẽ tha. Chú mới ra, chú nói dạ con làm. Pháp Hòa hỏi tại sao con làm? Nói dạ con muốn thử coi nó có cháy không. Trời đất ơi, lấy lửa đốt thảm hỏi cháy không, thử coi nó cháy không. Nhưng mà mình đã hứa tha là phải tha. Tại vì cái mà mình muốn trong về lâu về dài, có thể mình đánh chú đó xong rồi mình thỏa mãn, thỏa cái giận của mình, nhưng mà sau này mình không dạy được nữa. Tại vì nó không bao giờ nó nói chuyện với mình nữa. Thì ở đây cũng thế. Thí dụ như mình thấy mình dạy con đừng có tham, vậy mà đi tới cái chỗ nào mình thấy cái đồ gì tốt tốt, con chạy con hốt mới cho mẹ con. Đi chợ hồi xưa mà bịch ni lông mà còn free thả vàng lấy đó, trời ơi mỗi lần mình mua một ít cải thôi mà bao nhiêu hơn cải. Không biết quý vị có nhớ cái thời mà tiệm mà còn để bịch cho mình tự do mà lấy bịch á. Những cái lúc như vậy á, Pháp Hòa đều nhìn lại hết. Thật sự ra thưa đại chúng, Pháp Hòa thường thưa với quý vị là mình tu thiền làm sao, là mình có chỉ, tức là mình có những giây phút mình dừng lại rồi mình nhìn sâu từng cái hiện hành trong tâm thức của mình nó xảy ra trong cuộc sống. Nhiều khi á, những cái tật đó, đó nó xảy ra ở ngoài chùa, tại vì trong chùa có Phật, có thầy, có tăng thân rồi mình đạo mạo. Nhưng mà khi mình ra khỏi cái chỗ này rồi á, thì cái con giặc đó đó, giặc phiền não, giặc tham, giặc sân, giặc si bắt đầu nó mới hiện hành, nó mới hiện nguyên hình. Cho nên trong này mới nói nè, Đức Phật chẳng nói người tâm tham ô mà hay thành thục được chúng sanh. Làm sao mình có thể thành tựu được chúng sanh tới cái chỗ chín mùi thuần thục nếu mà mình còn tham? Đây là mình nói tắt thôi, nói một chữ đi, ví dụ. Còn đấy, ví dụ như ta nói thầy biết không, người ta nói thầy sân dữ lắm đó. Tôi sân rồi nào. thì như vậy là mình rõ ràng mình có sân hay không thì là nó hiện vậy đó. Cho nên cái ta nghe được, dạ thôi không có gì. mình lộ cho nó thấy đó. Vậy thì một cái chữ tham là một cái ví dụ, chứ còn ví dụ như nói là người còn tham thì không thể thành thục chúng sanh, người còn sân cũng không thể thành thục. Nói chung là mình còn bệnh gì thì mình khó mình thành thục người khác. Có nhiều lúc đó, có Hòa mới nói mấy chú á, mỗi lần mà đi bước vô cầu thang, đôi giày của mình phải để lên cho đàng hoàng, đôi dép mình lấy xuống mang. Thì mình nhiều lúc cái tật của mình nó cũng vậy, tức là tới rồi cái là bỏ. Nhưng mà cái một cái giây phút mà mình vừa bước đi, mình nhớ trực lại, khựng lại, quay trở lại. Một là mình cầm đôi dép mình để, hay là tìm cách nhờ ai đó để đôi giày lên. Tức là mình muốn cái người đó học cái cách đó, thì chính bản thân mình ở trong nhà mình cũng làm như vậy. Đây Phật mới hỏi tiếp, tại sao vì tự mình chưa thành thục mà hay thành thục chúng sanh thì không bao giờ có. Ví dụ như mình dạy con mình á, không có phí của nghe không, mà mình nấu dư ra rồi mình không có cất, rồi mình không có gọn gì, cái tới hồi mình bưng cả nồi mình đi đổ vậy đó, mẹ nó để dính vào hai con tội lắm nghe không. Mai mốt còn có cơm ăn nghe không, biết cái này là ngọt không. Đức Phật chẳng nói người tôn trọng cúng dường, Đức Phật chẳng nói người tôn trọng cúng dường an lạc tự thân, tham nhiếp vật bất tịnh mà làm sự lợi ích. Đức Phật chẳng hề nói người mà còn tham cho riêng mình mà kêu là làm lợi ích thì không đúng. Mình giữ cho mình thì làm sao lợi ích cho chúng được. Vì tại sao? Vì người cầu tự thân an ổn đầy đủ vui sướng nhiếp thọ, chúng tôi chẳng thể khiến người an trụ chánh tín. Ví dụ như nói lúc nào mình cũng nói mình sống vì muôn người, mình làm lợi ích cho người, nhưng mà thật sự mình ta nhìn vô ta thấy mình không có gì. Mình tới giờ mà cái gì ngon cái mình bóc trước, mình cất cho mình chén rồi đó, rồi ai tính gì lớn. Một lần hai lần ta thấy riết ta nói thôi tôi biết rồi. Giờ cái anh đó nói thì nói, chị đó chỉ nói thì nói, tôi biết vậy thôi. Khi mình vì lợi ích, một cái ví dụ nhỏ thôi, mình cho người khác xong hết đi tới phần mình, cái đó mới gọi là vì lợi ích. Cho nên thưa đại chúng, nhiều lúc ở trong chùa có Hòa hay nhắc đại chúng là thì thôi bây giờ nấu cái gì ra có lòng tốt, muốn để dành cho quý thầy quý cô tốt, nhưng với điều kiện là hôm đó đủ thức ăn. Còn nếu như hôm đó mình thấy thiếu, cứ mang tất cả những gì mình để dành cho thầy đó đem ra cho Phật tử người ta dùng. Như thế mới gọi là vì lợi ích cho mọi người. Thầy ở trong chùa, mình ở tại nhà đó rồi, mình ăn lúc nào cũng được. Và thậm chí những món đó mình ăn hoài chứ đâu phải lần đầu tiên. Mà thí dụ như thế, trời ơi con cực khổ lắm con nấu cho thầy, nhưng mà không sao, đại chúng người ta ăn người ta hoan hỷ hơn là thầy ăn nữa. Nếu mà thầy ăn có mình thầy biết mà đại chúng được ăn là mình được khen nhiều nữa, vì lợi ích cho mọi người trước. Đức Phật chẳng nói người dối trá là ở A Lăng Nhã tịch tỉnh. A Lăng Nhã tức là cái chỗ mà thanh tịnh an nhàn, đó là cái tiếng Phạn mình âm lại A Lăng Nhã, và tiếng Trung Hoa dịch là tịnh địa, những cái nơi yên tịnh. Người phước đức mỏng ít là thiểu dục. Thí dụ như đây là nói cái người mà người ở đây ấy, nói cái chữ dối trá đó thì đưa ra vài cái cách dối trá. Thí dụ như mình không được ai lo lắng gì hết, chứ mình nói không, tôi đâu muốn, tại tôi không thích, tôi là người thiểu dục, nhưng mà thật sự là tại mình không đủ cái duyên để mình thọ nhận cái đó. Và Phật gọi là người phước đức ít mỏng mà lại cho mình như là người thiểu dục, tức là mình biểu lộ. Người thanh vị ngon là tri túc. Bao giờ có chuyện người thích những cái ngọt ngon mà gọi là người biết đủ. Cầu nhiều thức ăn ngon là khất thực, tức là người mà còn thích ăn ngon mà kêu đi khất thực cũng khó. Tại vì đi khất thực thì ai cho gì ăn nấy đó, mà mình còn ham ngon thì thế nào cũng lựa ngon nấu. Còn khất thực là ai cho chi mình dùng nấy. Đức Phật chẳng nói người khất cầu các thứ y phục đẹp là trì phấn tảo y. Phấn tảo là gì? Tại vì ngày xưa y của các thầy á là lấy ở trong rừng. Tại vì Ấn Độ á, người ta lấy vải trắng á, người ta quấn một cái xác chết, người ta vớt ở trong rừng. Thì lâu ngày cái xác chết nó mục, nó rã ra rồi đó, thì mình đi vô trong rừng mình lấy lượm những cái miếng vải còn dư lại đó, tấm nào mà còn nguyên chắc thì mình đem mình giặt. Giặt xong rồi mình mới cắt tỉa cho nó bằng phẳng, rồi mình kết từng miếng từng miếng. Thì y như vậy gọi là y phấn tảo. Còn mình bây giờ mình còn thích y đẹp, y đủ kiểu hết, thì không thể gọi là y phấn tảo được. Các thứ y phục đẹp, Đức Phật chẳng nói người cầu các thứ y đẹp thì gọi mà lại gọi là y phấn tảo là không được. Đức Phật chẳng nói người mà hàng tại gia xuất gia không ai quen biết là người lìa ồn náo. Ví dụ như giờ mình không ai chơi với mình hết, cái mình bắt đầu mình bào chữa, mình nói tội tôi đâu muốn đâu, tại tôi thích yên tịnh. Đó. Tức là ở đây Đức Phật, cái câu đầu Đức Phật đó là dối trá. Dối tức là mình không phải vậy, nhưng mình phải bào chữa làm sao để cho mình để đừng có người ta, đừng có cười mình hết. Đức Phật chẳng nói người mà hàng tại gia xuất gia không ai quen biết là người lìa ồn áo. Mình sống làm sao mà ai gặp mình ta cũng né hết, hỏi sao chị ngồi đây mình, tại tôi không thích nói chuyện với ai, tôi thích yên tĩnh. Đức Phật chẳng nói người xiển khúc gặp Phật ra đời mà tìm lỗi dở của người là tu hành đúng lý. Chữ xiển khúc là gì? Xiển khúc là nịnh hót. Người nịnh hót, người nịnh hót mà rồi lại đi tìm những cái chỗ dở của người khác để ví dụ khen người này thì buộc lòng phải chê người kia. Ở đời nó vậy thôi. Thí dụ giờ mình gặp hai người mà muốn khen người này phải lấy cái người kia ra để đem cái điểm dở ta ra để so sánh. Thì Đức Phật nói người có cái tâm như vậy mà gọi là người tu hành đúng lý là không có được, không có đúng. Người làm nhiều sự tổn hại là giới tụ thanh tịnh, không đúng. Người giữ giới, chứng minh mình là người giữ giới thì phải đừng có cái sự tổn hại. Thưa đại chúng, chữ tổn hại là gì? Tổn thương và làm hại người ta. Không có phải là mình giết người mới kêu tổn hại. Mình nói một lời mà làm tổn thương lòng của người ta, nó cũng đều là tổn hại. Mình làm cho tinh thần người ta không được vui. Thường thường á, Pháp Hòa đi chợ hay đâu á mà gặp những người mà làm công ở trong chợ á, Pháp Hòa không bao giờ mình tìm mình nói chuyện, mình kìm cách mình nói, đừng có để cho người ta cảm giác là người ta là cái người đi làm công phải phục vụ cho mình. Không dám nói rất là tế nhị mà để đừng cho người ta có cảm giác là người ta là cái người vô đây làm rồi phải phục vụ cho mình. Cho nên nhiều khi đi ăn nhà hàng cũng vậy, lỡ mà cái người mà cái người phục vụ họ không có dễ thương á, thì thôi mình cũng nhẹ nhàng, mình biết họ khó chịu thôi đừng nhờ họ nhiều quá. Còn cái ghét không, vô đây làm service mà vậy đó, để tôi đi đó. Mà mình càng kêu người ta mà người ta càng, thí dụ kêu chị cho tôi cái này cái là người ta đem là ta dụ cái rằng cái mình bực, mà càng kêu thì người ta càng hành xử không dễ thương, là mình tự nhiên ở đâu chuốc lâu lâu kêu người đó tới để tặng cho mình cục bực. Cho nên á mình phải biết, thí dụ như đôi lúc á mình đi vô chỗ đó mình ngồi mình ăn, mình là khách thực khách, nhưng mà ở một cái trường hợp khác mình vô hãng á thì mình cũng giống như cái người service đó vậy. Ta làm đôi khi mình làm chủ chỗ này nhưng mà mình lại làm ở chỗ khác, nó vậy đó. Cho nên mình tự mình phải kiểm cái đó, rồi lúc nào mình sống mình cũng nhẹ nhàng. Cho nên nó đi, mình đi vô trong cái nhà vệ sinh công cộng ở ngoài mo hay ở phi trường cũng vậy, đừng có nghĩ là những cái người mà janitor ta làm ở trong đó là những cái người phải chùi rửa cái đó cho mình. Không, mình phải tự làm cái đó. Mất quá là người ta chỉ làm cho cái chỗ đó nó sạch sẽ, nó ngăn nắp. Và ví dụ thôi, nếu ba mình đi làm cái nghề đó hay là mẹ mình đi làm cái nghề đó thì mình nghĩ sao? Cho nên lúc nào ở những nơi công cộng mình cũng phải cẩn trọng như vậy. Rồi bây giờ mình vô trong một cái chốn công cộng như nhà chùa mà mình xài mình buông thả thì ai là người chùi rửa cái đó? Thì không là Phật tử thì cũng những thầy những cô trong ngôi chùa đó phải làm. Cho nên mình sống á, mình giảm thiểu cái tổn hại cho người, không cần nói trì giới mà là trì giới. Một lời nói của mình đừng làm tổn thương người khác thì mình giữ giới thứ tư rồi chứ gì nữa, phải không? Giữ giới thứ tư rồi mình đừng có làm cho người ta phải đau khổ. Người tăng thượng mạng là đa văn đệ nhất, Đức Phật chẳng hề nói người tăng thượng mạng là đa văn đệ nhất. Tăng thượng mạng là gì? Là kiêu ngạo. Mình nghĩ mình mỗi ngày cái kiêu ngạo của mình mỗi ngày nó mỗi tăng trưởng lên. Người như vậy mà cho là đa văn đệ nhất là không đúng. Cái người đa văn á là học rộng nghe nhiều đó, chữ đa văn là nghe nhiều học rộng á, thì phải càng khiêm cung. Tại vì mình nghe nhiều quá rồi cho nên mình sợ. Cái câu mình thường nói với chính mình đó, càng học càng thấy mình ngu mà càng tu càng thấy mình dở. Tại vì khi mình đi sâu vào trong kinh điển giáo lý thì mình thấy trời ơi, những cái hiểu biết của mình đó, so với một kho tàng này mình chẳng là cái gì hết. Cho nên mình không có dám. Mà nếu nghĩ mình là đa văn mà tăng thượng mạng thì Phật chẳng hề nói người đó thật sự là đa văn. Đức Phật chẳng nói người ưa bè đảng là trụ luật nghi. Trụ là ở, luật nghi là phép tắc, uy nghi phép tắc trong chùa. Mà uy nghi phép tắc của Phật chế ra là gì? Là phải trên thuận dưới hòa. Cho nên bất cứ một nội quy nào của nhà chùa đề ra cũng đều lấy luật hòa làm chuẩn. Thí dụ cái câu đầu, quý vị đọc cái nội quy khóa tu nè: tất cả các tu sinh luôn luôn sống trong tinh thần cởi mở, lấy pháp luật hòa làm chuẩn. Mà mình vô trong chùa mà mình, hay là trong bất cứ một nơi nào mình kết bè thì bè đảng, tức là phe phái đó, nói theo bây giờ là phe phái. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một lần một vị hòa thượng khi mà ngài giảng, ngài nói một câu như thế này: ở trong tăng đoàn mà chia thành những cái nhóm riêng tư là không đúng. là một thôi. Ví dụ bây giờ mà chia ra ở trong nhóm này, cái tự nhiên đấy, Bắc chơi với Bắc nha, Nam chơi với Nam nha, Trung chơi với Trung nha, là tự nhiên trong một cái tăng đoàn bây giờ nó chia thành ba phái: Nam thiếu lâm, Bắc thiếu lâm. Ví dụ vậy đó, không đúng. Đức Phật chẳng nói người ưa bè đảng là trụ luật nghi. Tại sao Phật nói câu này? Nếu mà có phe phái tức là có sự phá hoại, có sự hiềm khích, thì ngược lại với trụ luật nghi là gì? Là phá hoại luật nghi. Ngược lại với chữ trụ, trụ là an trụ trong đó, mà luật không bao giờ dạy điều đó. Người tâm cấm cao là tôn kính pháp sư, không đúng. Đức Phật chẳng hề nói người có tâm cấm cao là tôn kính pháp sư. Pháp sư này là pháp sư nói pháp, ông sư nói pháp kêu pháp sư, chứ không phải pháp sư mà cầm cái cây kiếm bằng gỗ rồi nhét lá bùa vô cái quơ cái phun rượu cho nó bật ra là thiên linh linh địa linh linh. Đâu phải pháp sư, đó là một phong của người ta. Còn pháp sư của Phật giáo là ông sư chuyên nói kinh pháp, gọi là pháp sư. Còn ông sư mà chuyên môn tụng kinh, làm lễ nghi cho Phật tử cho khi cần, gọi là kinh sư. Còn sư mà chuyên môn nói pháp là pháp sư. Còn sư mà chuyên môn dạy về giới luật của Phật thì gọi là luật sư. Cho nên trong một cái trường hạ đó, trong một cái trường hạ A Thán An Cư là thỉnh đủ hết tất cả các chức sự. Ví dụ như thỉnh là cái vị mà tổ chức khóa an cư á, gọi là khóa chủ. Nhớ nha, ví dụ như Pháp Hòa nói về chùa mình tổ chức an cư, thầy viện chủ mình đứng ra làm trưởng ban tổ chức cái khóa đó, thì hòa thượng mà cái vị tổ chức cái đó gọi là khóa chủ. Rồi thỉnh một vị hòa thượng coi hết đại chúng, làm cái chỗ tựa cho đại chúng, gọi là thiền chủ. Thiền chủ. Rồi bây giờ chư tăng an cư phải có một cái người kiểm coi túc số bao nhiêu, rồi ai đến lúc nào, ai về lúc nào, gọi là quản chúng tăng. Còn nếu mà có ni thì gọi là quản chúng ni. Rồi có một vị chuyên môn tới mỗi tháng nửa tháng tụng giới, thì cái vị đó được mời lên đây ngồi thuyết giới. Hoặc là tất cả những luật giới gì trong thời gian 3 tháng an cư, ai phạm như thế nào phải cần hỏi vị đó để mà biết cho biết lỗi, để sám hối như thế nào, thì vị đó gọi là luật sư. Luật tức ông thầy chuyên về giới luật. Cho nên có một cái vị, thí dụ như tụng giới, ngày xưa tụng giới á, thì cái vị mà hướng dẫn tăng nó phải kiểm chúng. Nó hôm nay Bồ Tát á, có 15 tỳ kheo, 20 sa di, 30 gì đó, ghi một lô ra, quỳ ra bạch tăng bạch, bạch đại tăng, con tỳ kheo gì đó, nhận lãnh trách nhiệm kiểm tăng, kiểm chúng. Con xin trình lên số lượng mà tham dự hôm nay gồm bao nhiêu, kiểm chúng. Rồi khi mà người ta họp xong á, tuyên bố một cái quyết định gì mới tuyên bố lên: đại chúng xin lắng nghe, hôm nay ngày mấy tháng mấy đại chúng tập họp để quyết định một gì đó. Bạch như thế, pháp tắc bạch này có thành không? Thì tất cả đại chúng miệng phải nói, mình không nói tức là không được. Tất cả đồng nói thành thì cái đó gọi là học pháp. Mấy cái đó là cái cách học tăng ở trong chùa đó. Yết ma, người ỷ ngữ khinh đùa là thuyết pháp giỏi. Đức Phật chẳng hề nói người ỷ ngữ khinh đùa là thuyết pháp giỏi. Là sao? Ỷ ngữ là gì? Ỷ ngữ là sao? Ỷ ngữ là những cái lời nói trao chuốt, dụ dỗ, mê hoặc người khác. Hay là những cái người mà đùa giỡn, Ở đây là ví dụ như mình lên nói pháp, lâu lâu mình pha trò một hai câu cho đại chúng cười vui tỉnh ngủ, nó phù hợp với cái buổi nói chuyện này được. Nhưng mà lên nói pháp mà mình giỡn cười, mình lố, mình hơi quá lố suốt cả buổi giảng thì không được. Tại vì cái chính là mình vẫn làm sao cho người ta nắm cho được cái yếu nghĩa mà chúng ta muốn nói là cái gì. Có nhiều khi người ta cười quá trời cười luôn, cười xong hỏi cái gì vậy, quên hết trơn rồi, cười quá, cười xong nó rụng hết trơn. Thì Đức Phật cũng quở. Tức là người khinh đùa không phải là thuyết pháp giỏi. Đức Phật chẳng nói người khinh đùa ý ngữ là thuyết pháp giỏi. Đức Phật chẳng nói người cùng thế tục giao tập là có thể ở trong tăng chúng mà rời lìa các lỗi lầm. Đức Phật chẳng nói cái đó. Nếu như mình là người tu mà mình giao tiếp với người thế tục nhiều quá, mà mình ở trong chùa mà mình không có phạm cái lỗi là điều không có đúng, khó lắm. Bây giờ thôi đừng nói người tu, mình là bạn bè chơi với nhau thôi. Mà nếu mà mình chơi với một cái người mà hay chửi thề nói bậy coi, nhiễm không? Nhiễm. Mình sống một cái người mà hở một chút là nghi, hở một chút là nghi, nghi riết cái tự nhiên mình cũng thành cái tấm nghi nào mình cũng không hay. Ác tập ác giả, trưởng ác chi kiến. Cho nên người cùng thế tục giao tập là có thể ở trong tăng chúng mà rời lìa các lỗi lầm, không có được điều đó. Bây giờ Pháp Hòa nói mình ngồi chơi với một người bạn, mà cái người bạn đó mỗi lần họ nghe nhạc là họ ngồi họ rung đùi, họ lắc chân. Ngồi một thời gian cái tự nhiên mình cũng theo cái thói quen đó, rồi ở trong chúng cái tự nhiên buồn buồn ngồi trong chúng cái ngồi tụng kinh mà cũng lắc luôn, ngồi nghe pháp cũng lắc luôn, tới quán rồi. Mà Pháp Hòa thấy rõ cái điều đó. Mấy ông nhỏ nhà là có bà vợ qua là vậy, đang ngồi ăn cơm cái tự nhiên có thấy hai chân đưa vô đưa ra, cái quần ngó cái nhớ trực lại cái ngồi cái chân mà. Nhưng mà thật sự ra còn trẻ và nó dễ, trẻ già nó đều có cái huân tập giống nhau, bởi vì gần đâu là nó nhiễm cái đó. Cho nên á, ngày xưa là các vị mình quý Phật tử, bây giờ mà ai mà đi chùa thường xuyên thích tu tập rồi là hình như không còn bạn đời nữa. Không biết quý vị có nhận ra điều đó không? Hồi lúc mình chưa biết gì hết á, tuần nào cũng tập họp rồi chơi hát rồi đánh bài rồi ăn uống rồi nói chuyện vui. Cái thời gian sau này mình thích đi chùa, cái bạn gọi tới mình, cái mình nói tôi bận đi chùa, tôi bận này bận kia, ba lần hình như họ không réo mình nữa. Rồi giờ nhìn lại cái sổ phone mình như là còn dân chùa. Không biết có ai có cái cảm, có cái kinh nghiệm đó không nè. Hình như là bây giờ nó tới nó lui rồi là mình là bạn. Đó, cái nó vậy thôi. Đức Phật chẳng nói bỏ bớt thắng phước điền là bố thí chẳng mong báo. Đức Phật chẳng hề nói mình bỏ bớt cái phước điền là bố thí chẳng mong báo. Có nhiều khi mình làm một cái gì đó mà thiệt sự tâm mình không phải vậy, nhưng mình giả bộ mình nói như là mình không cầu báo, mà thật sự mình đang cầu cái mong báo. Người cầu báo ơn là nhiếp các sự việc tốt. Làm sao có cái việc người mình làm cái gì mình cũng cầu người ta báo ơn mà có thể chiêu cảm tất cả những việc làm tới với mình được. Người cầu cung kính lợi dưỡng là trí thức thanh tịnh. Làm sao được? Mình thích lợi dưỡng thì làm sao gọi là mình thích cái thanh tịnh được? Người nhiều vọng chấp là xuất gia. Người xuất gia là phải giảm đi cái vọng chấp. mà còn nhiều vọng chấp mà cho là người xuất gia là không đúng. Đức Phật chẳng nói việc đó. Đức Phật chẳng nói người phân biệt bỉ ngã là người trì giới. Bỉ là ai? Bỉ là người kia, ngã là mình. Người mà còn phân biệt người ta thì không thể là người ưa trì giới. Người chẳng tôn kính là nghe pháp, không đúng. Không có tâm cung kính thì làm sao mà gọi là người nghe pháp được. Người ưa thích sắc thế tục, chế ém ngôn luận là yêu chánh pháp, không đúng. Người thích nói những cái chuyện này thì làm sao nói chánh pháp được. Người ưa thích sắc thế tục, chú ém ngôn luận là yêu chánh pháp, không đúng. Cho nên trong luật Sa Di Pháp Hòa nhớ có một câu như thế này: chẳng đặng xem sách vở bói toán chim khoa, bói quẻ thuốc than gì đó. Tại vì mình là phải lo học lấy giới luật khi mình mới bắt đầu tu, chứ không học cái đó. Còn thí dụ như giờ sau này mình muốn biết chút ít để gọi là biết vậy thôi thì được, nhưng mà khi mình còn là Sa Di. Và cái câu đó là bổn nghiệp Sa Di chưa thành, chớ đặng xem sách vở khác. Đức Phật chẳng nói người ở nơi tánh không chẳng có thắng giải là có thể xuất ly sanh tử. Mình không có được cái nghĩa, mình không có thể hiểu được cái nghĩa thù thắng của tất cả các pháp là không, thì làm sao xuất ly sanh tử được. Thấy cái gì cũng là có hết thì làm sao mình ra khỏi được cái khổ đau. Quý vị thấy mấy cái chữ trong kinh đó, đọc nhiều khi khó hiểu lắm đó. Người nhiều chấp trước là rời lìa các hành, không đúng. Đức Phật chẳng nói người nhiều chấp trước là rời lìa các hành. Các hành là gì? Những cái hành thử. Kẻ mình còn phân biệt kẻ này người kia, mình còn chấp trước. Mình phải học một cái hạnh gọi là ly hạnh, hạnh ly á, hạnh xả ly á. Đức Phật chẳng nói người ở nơi bồ đề phần an trụ hữu sở đắc là chứng trí. Nếu mà mình thấy kẻ ấy đối với bồ đề phần vẫn thấy có sở đắc, Đức Phật chẳng nói người ở nơi bồ đề phần an trụ hữu sở đắc là chứng trí. Ở cái nơi bồ đề mình tu á, mà mình còn thấy mình có cái chỗ chứng đắc thì thật chưa là chứng đắc. Cũng giống như mình nói, tôi bây giờ là tôi chứng được cái này, chứng được cái kia là không đúng. Mình chứng hay không mình tự biết, chứ mình đâu có cần khoe. Mà giờ mình muốn biết mình chứng không? Người ta chọc mình thử coi mình còn giận không, còn biết chứng không. Người ta đưa mình, thí dụ mình có dám hy sinh những cái gì đó tốt đẹp cho người khác, nhường cho họ một chút thôi, được không? Nếu mà được thì mình mới biết là mình có một chút xíu thâm nhập được bồ đề phần. Ví dụ Pháp Hòa mặc cái áo này vừa, Pháp Hòa quá đẹp quá, ai cũng khen mặc áo này đẹp, mà ai xin cho cũng thôi để tôi lấy cái khác tôi cho. Nó mình muốn cho chứ, nhưng mà kiếm cái khác cho chứ không dám cho cái này, tại cái này tôi thích, tại ai cũng mặc lên ai cũng khen. Đức Phật chẳng nói người không thế lực mà thành tựu nhẫn nhục, không đúng. À, cái chữ thế lực này đừng có hiểu lầm là người này có những cái thế lực gọi là hung dữ gì nghe. Thế lực này là gì? Có được cái lực ở trong tâm, có được cái lực tu hành mà gọi là sao, người không thế lực mà thành tựu nhẫn nhục. Mình phải có được cái lực của tu hành mình mới có thể thành tựu được nhẫn nhục. Quý vị nhớ tam bảo có sáu nghĩa không? Tam bảo có sáu nghĩa, mà trong đó có một nghĩa là thế lực. Là gì? Là sức mạnh. Mình mà không có sức mạnh mà làm sao thành tựu được nhẫn nhục? Khó lắm. Có nhiều khi mình ở trong một cái buổi nói chuyện á, người ta móc mình biết á, người ta nói méo nói xéo mình hiểu đó, nhưng mà thôi kệ. Nếu như mà mình đi quanh co rồi mình móc lại á, mà cái người mà muốn móc đó là lúc nào họ cũng cả bịch lưỡi câu, mình không có cái câu nào. Giờ mất quá người ta mới gì dục câu qua, mình chụp cái câu đó mình dục lại thì mãi mãi mình tặng câu cho người ta chứ còn mình có câu nào. Cho nên thôi. Và trong cuộc sống thỉnh thoảng mình sẽ gặp những chuyện như vậy. Mà nếu như mình thí dụ một cái đơn giản thôi, nhiều khi mà mình được một cái gì đó cho nên tôi biết anh thế này anh thế kia, người đó để ý anh hơn rồi, ví dụ vậy đó, mình đừng có quan tâm, thôi cứ mô Phật đi cho nó nhẹ nhàng. Nếu người không thế lực là thành tựu nhẫn nhục. Người Đức Phật chẳng nói người ít phiền não là lực nghi thanh tịnh. Người hành phương tiện là tu hành đúng pháp. Đức Phật chẳng nói người ưa nói chuyện là an trụ nhất tâm. Nói chuyện quá trời nhất tâm gì nào. Phật chẳng nói người ưa kinh doanh sự đời là chẳng cổn chánh pháp. Người mà thích làm ăn thì thế nào mình cũng sẽ xa rời với chánh pháp. Tại vì một khi mình dính vào cái chuyện làm ăn thì bắt đầu phải sao? Mình phải dò xét coi bên kia người ta bán giá nhiêu. Không, rồi mình lâu lâu mình phải hạ giá để mình có khách hơn. Rồi đôi khi mình đi khai thuế, mình phải khai thế nào để mà không bị đóng thuế lại, thí dụ vậy. Thật sự cái đó không có lỗi gì, nhưng mà đó là cái phần của thế gian. Còn nếu mình là cái người tu á, mà mình dính vào những cái công việc làm ăn nhiều quá, thì mình sẽ không có đủ cái lực để mình ở trong chánh pháp được nữa. Người chí nguyện thanh tịnh là đọa ác đạo. Người tu tập trí tuệ là làm hạnh ồn áo. Ví dụ như hôm nay mình tập hợp mình tu vậy nè, tức là mình ưa cái hạnh thích sống đoàn thể, tập tu, nghe pháp, tụng kinh. Mà ta nói trời ơi nhóm này tu hành gì đâu, ồn ào muốn chết. Không phải đâu, ồn thì cũng có lúc. Nhưng mà nếu mà mình nghe ta nó ồn ào thì tự mình phải kiểm lại coi mình có ồn thiệt không. Phải không? Nếu mà thật sự mình có ồn ào thì mình phải chỉnh cái ồn ào. Còn nếu như mà người ta nói mình ồn ào, mình không có ồn, nhưng mà thật sự nó có hai loại ồn ào. Có nhiều khi á, vui vẻ nói chuyện với nhau nghe có vẻ ồn ào, nhưng mà không ai phiền muộn gì hết. Nhưng mà có những cái ồn ào nó không nói ra, nhưng mà nó ầm ĩ trong này nè. Ầm ĩ. Tôi ghim bà lắm rồi đó. Ba ngày ra tôi nhịn lắm rồi đó. Mày thấy không, tôi đâu có vô không. Tôi dần dần khoan, tôi đợi tới giờ ngủ tôi mới vô. Như vậy thì thấy im văn vắt, nhưng mà thật sự trong này sao? Nó ồn não lắm. Cho nên có một vị hòa thượng gặp đệ tử đi chợ về. Con đi đâu mới về? nói dạ con mới ở West Edmonton Mall về. Nếu ta nghe nói West Edmonton Mall ồn lắm phải không, thì người đệ tử chắp tay nói bạch hòa thượng, quốc độ con an ổn. Ông thầy nói khá. Ý nó là con ở cái chỗ ồn náo đó mà ta nghe nói chỗ ồn không. Bạch hòa thượng, con ở chỗ ồn nhưng mà tâm con không có ồn. Người đệ tử trả lời quốc độ con an ổn. Cho nên lâu lâu mà hỏi sao quốc độ quý vị an ổn không? Dạ ở bển là không có tiếc. Trả lời chỗ ở xin tàu mưa mà. Cho nên có một vị thiền sư á, ngày đi tới đệ tử, cái đệ tử đang đang làm gì đó, cái thấy thầy tới cái buông cái hỏi làm gì con, dạ đâu làm gì đó. Ông thầy nói không đúng, con đang thở. Dạ con đang thở. Cho nên á, người người mà chí nguyện thanh tịnh thì không có đọa lạc. Người tu tập trí huệ là làm hạnh ồn ào. Đức Phật chẳng nói phương tiện tương ưng là xỉm khúc. Khi mà mình làm một cái phương tiện gì cho ai đó, không phải là mình xỉm khúc, tức là phải đền bợ. Nhưng mà vì cái ân cái nghĩa, vì cái đạo tình. Đó là nói ví dụ như thế này, mình sống ở trong đời á, sống mình cũng đãi ngộ nhau. Thí dụ giờ nhà một cô A đãi tiệc sinh nhật, quý vị có tới tay không không? Không, phải đem chút gì tới, cái bánh cái gì đó. Thì sống mình cũng như vậy, thì đâu thấy ổn định. Không thể mình ngồi mình đó mình thấy cái người đó bước vô cầm một cái hộp bánh đó tặng nó coi định kìa. Không có đúng. Thì sống như vậy thì chết cũng như thế. Đừng có sợ người ta đem tiền tới, người ta phúng điếu cái đám tang đó rồi người chết mang nợ. Đừng có nghĩ như vậy. Đừng có xin xỏ ai đâu mà mang nợ. Nhưng mà nếu nói cho đúng ra là cái tình người người Việt Nam mình nói sao, nghĩa tử là nghĩa tận. Thậm chí cái người chết thiếu nợ, mình tới trước cái linh đài linh cữu người đó, mình nói hồi đó anh còn sống anh nợ tôi 100, anh chưa trả, hôm nay tôi tới tôi thắp hương cho anh là tôi báo cho anh biết tôi biếu anh, tôi xóa bỏ với anh đó. Người ta cũng nói như vậy thì huống chi người ta để 50-100 vô người ta đi phúng điếu. Đừng có nghĩ cái đó là cái gì đó mình mang nợ, không có nợ nần gì đây hết á. Tưởng sao mình không nhận phúng điếu, mình nói mình để miễn phúng điếu, nghĩa là không lấy tiền mặt, không lấy chết, lấy vòng hoa. Mà ở đây cái vòng hoa đâu có rẻ đâu, thôi mình lấy 50. Mà mình lấy một cái vòng hoa, người ta đi vòng hoa, mà bây giờ nếu mình 50 mà mua hoa thì nó nhỏ xíu còn không được, phải bỏ ra 100-200 mua cái vòng hoa. Mang nợ không? Tại sao mình nhận cái hoa mình gọi là không nợ, mà mình nhận tiền mình chưa là nợ? Nếu đã là nợ thì là Phật, hay là tiền thì cũng là nợ. Nhưng mà ở đây không phải là cái vấn đề nợ, cái đó là cái vấn đề cái tình nghĩa mình đối với nhau giữa sống và chết. Rồi bây giờ mình cứ nhận, mình không dám xài cái tiền đó, mình đem làm việc thiện cũng được, nó không sao hết á. Nhưng mà cho dù mình không làm thiện, mình cứ dùng cho gia đình mình chi dùng cũng không sao hết. Đám cưới mình gửi cái thiệp trịnh trọng mình mời người ta, nhưng mà có ai đi đám cưới mà không để lì xì không? Có đâu. Thậm chí xong rồi còn đếm coi lời hay lỗ nữa. Trời, cái tiệc mình đãi ra mấy chục ngàn mà đi lại có mười mấy ngàn đó. Mình nói một cách gọi là thật sự ở đời là như vậy, chứ nó không có gì nợ ở trong này hết. Cho nên tất cả những cái phương tiện mà chúng ta làm cho nhau, nó chỉ là những cái phương tiện tương ưng chứ không phải là xỉm khúc. Tương ưng là sao? Cái công của cái người Phật tử đó như thế nào, thì khi họ mất đi mình cũng làm một cái lễ hay một cái tưởng niệm gì tương ưng với cái công mà người ta đã đóng góp. Quý vị thấy ví dụ như chư chư vị tôn đức hòa thượng của chúng ta khi mất các ngài đâu bao giờ để di chúc lại, là đám tang tôi phải làm 7 ngày 7 đêm rồi hoa bao nhiêu bình không có. Nhưng bởi cái công hạnh tu tập của quý ngài và cái công đức quý ngài đóng góp cho Phật pháp, cho nên khi quý ngài ra đi thì tự mỗi người cái cảm nhận cái điều gì đó và đến để tương ưng. Đâu thể người ta đem qua nó nói trời ơi sống không thương giờ chết nịnh. Không phải. Cho nên không thể nói là người phương tiện tương ưng là xỉm khúc. Không có định bợ gì ở đây nữa đó. Chẳng cầu lợi dưỡng là vọng ngữ. Người không chấp trước là hủy bán chánh pháp. Làm sao có được cái chuyện này? Mình sống mình không có chấp trước. Thưa đại chúng á, cái này là Pháp Hòa cảm nhận một cách sâu sắc á, và nếu Pháp Hòa tin chắc là đại chúng cũng cảm nhận như vậy. Sống mà mình biết hỷ xả, bớt chấp trước là tâm hồn mình nhẹ nhàng lắm, khỏe lắm. Cái gì mình cũng chấp là mình khổ lắm. Và cái gì mình cũng nghĩ thoáng đi. Và muốn nghĩ thoáng nghĩ sao? Thông cảm. Thông cảm. Tại vì mỗi người có mỗi hoàn cảnh. Có những cái việc người ta không thể nói ra được, mình đừng có bắt người ta phải nói. Người ta không nói ra được nhưng mình hiểu, rồi mình thông cảm chắc người đó có cái điều khó nói. Có nhiều khi có những cái việc mình thấy nó không đáng, mình nên nhẹ nhàng. Thậm chí một cái lời mời, người kia mời mà sao không nói thẳng với mình, mà phải đi qua trung gian, mà mình thấy vui vẻ bạn bè với nhau nhắn qua rồi ăn miếng cơm rồi vậy. Bớt mấy cái nhẹ. Nhiều khi mình nhẹ nhàng tự nhiên mình làm cho mọi người, người ta cũng thoải mái khi người ta gặp mình. Ở trong cuộc sống á, cái quan trọng là nó cần sự thông cảm. Nếu mà mình không có thông cảm thì cái gì mình cũng có thể buồn được hết. Không một khóa tu nào tổ chức mà nó có thể nó chu đáo 100%. Nó không sơ sót cái này thì nó cũng sơ sót cái khác. Mà mình đã đến tu học mà cái tâm tu của mình là cái quan trọng là gì? Hỷ xả. Mình tu mà, thôi kệ, bớt này chút cũng không sao. Ở nhà mình thiếu gì mấy nay rồi, nhưng mà hôm nay mình bớt này chút. Mình ngủ cái giường của mình lăn tám sải cũng không hết nữa. Bữa nay vô còn chút mà lấn hai người nữa. Trời ơi, ngã lưng chút cơ mà. Có nhiều khi mình cứ nghĩ đơn giản vậy cái tự nhiên mình nhẹ ra. Nhiều việc lắm. Có cái cô đó, cô bán ngoài chợ mà người ta vô nói chị sao này chị bán mắc hơn tiệm bên kia 10 cent chị. Mắc hả? Bên kia mua. Nếu mà cái người mà người ta người ta vượt xuống thân mua. Nhưng mà mình hiểu, ồ cái cô thầy cũng nói vậy đó, cái tính của cô là vậy đó. Mà không biết quý vị đi chợ có bao giờ gặp mấy đối tượng gì đâu. Không chấp trước thì cái người mà không chấp trước thì không phải là người hủy bán chánh pháp. Người hộ chánh pháp, Đức Phật chẳng bao giờ nói người hộ chánh pháp mà tiếp thân mạng. Cái câu này hôm rồi cũng có người thắc mắc mà. Nói vậy có nghĩa là mình tự đem mạng mình ra. Thấy ai sắp sửa làm nè nè nè dưới đi, giỏi dưới đi. Không phải vậy. Cái chữ chẳng tiếc thân mạng này là mình chẳng tiếc sự hy sinh nhọc nhằn để bảo, để hộ trì cho chánh pháp. Có một ví dụ ha, quý vị sẽ thấy đều. Có những người á, người ta chưa bao giờ bước lên tới chánh điện tụng kinh nghe pháp, quần quật ở ngoài sân cả ngày làm việc để mà cho chùa, cho đạo tràng. Hay là thậm chí có những người ở trong bếp chịu nóng, chịu nhọc để làm việc. Có những người á, nắng chang chang, đội một cái nón đứng chỉ cho xe cộ đậu. Pháp Hòa từng thấy những Phật tử như vậy. Ở bên Mỹ có một đạo hữu, Pháp Hòa đến đó giảng và thấy ông ở cái xứ đó nắng lắm, ông đội một cái khăn chồng cái nón lên, đứng ở ngoài nắng suốt mấy tiếng đồng hồ trong một cái khóa lễ lớn như vậy, không biết chánh điện là gì, không biết pháp sư là ai, không biết lễ lộc gì hết. Đứng chỉ định cho xe cộ người ta đậu, cho đâu vào đó. Cho nên cái chữ chẳng tiếc thân mạng là mình hy sinh chút. Cho nhiều khi mình mất ngủ một chút. Như bữa hôm khuya mà ở trên này rồi, mà cũng có một cái cô đó gọi lên, chuyện gia đình rất là quan trọng. Rồi Pháp Hòa phải ngồi nói chuyện với cô một buổi để cho cô an định cô lại. Rồi khi mà cô khóc um sùm trên phone, cô nói chuyện với cổ hồi rồi bắt đầu cổ mới lắng xuống. Cô nói: dạ con xin nghe thầy, con xin nghe thầy. Rồi cái cổ trước khi cổ cúp phone, cổ còn nói: thầy nhớ cầu nguyện cho con được bình an ngủ giấc tối nay nha. Pháp Hòa định nói: dạ cô cũng ráng cầu cho thầy ngủ đi về đi. Vậy thì quý vị hiểu cái chữ chẳng tiếc thân mạng không có nghĩa là mình phải chết chóc gì. Có nghĩa là mình đôi khi cái thân mình nhọc nhằn một chút, nhưng mà đại chúng người ta vui. Quý vị đâu có biết là những cái dĩa mà mình nhận ra đó, trời, có nhiều người người ta thức gần cả trắng đêm để người ta làm cho mình đâu. Tại vì phải canh, phải chỉnh. Mà khổ một cái là nhiều khi còn phải đi lựa nhạc nào cho nó phù hợp với đề tài nữa, điệu vậy đó. Đó. Rồi xong rồi có nhiều người bây giờ nghe giảng xong á, không hỏi bài giảng đó tên gì, kinh đó đâu, mà hỏi gì không: thầy ơi, nhạc đầu đó tên gì vậy? Bài nhạc nó hay quá, con không biết tên gì. Môn Phật cả đời không có nghe nhạc đâu. Hỏi là mấy cái mail đó mà gửi tới Pháp Hòa, Pháp Hòa bắn qua cho cô Dự Đại, nó cô giải quyết giùm. Bắn qua cho cô Tâm Hiền, bắn qua cho cô Diệu Châu, nó quý cô giải quyết. Tại Pháp Hòa đâu có nghe nhạc đâu, biết bài gì. Mấy cô, có nhiều khi không phải mấy cổ làm, nhưng mà mấy cổ thường nghe nhạc Phật Pháp thì có thể mấy cổ nghe, mấy cô hiểu. Rồi có nhiều khi, trời ơi, mình bây giờ nói gì xong mình chả nhớ. Thầy, con nó có cái đứa nhỏ này, nó nghiện này, nó hư kia, thầy nhớ bài giảng nào thì nói vậy đó. Trời ơi, làm sao mà nhớ cho nổi. Còn đôi khi Pháp Hòa phải nhờ vị khác lo giùm, Pháp Hòa không có nhớ. Khi có khi nhớ rồi nói. Nhưng hôm rồi mấy cô mới gửi qua cho Hòa một cái tin nhắn là có người thắc mắc về chữ vạn. Pháp Hòa mới email lại Pháp Hòa, nó tìm cái bài pháp tên gì, vạn sự các thường, nghe thì hiểu cái ý nghĩa đó chứ giờ không có trả lời được, thí dụ vậy. Cho nên mình đừng có hiểu là cái người mà hộ pháp mà tiếc thân mạng, mình không có tiếc, bởi vì mình biết mình làm được cái đó là mình lợi cho Phật pháp. Thôi thì bây giờ mình tạm dừng ở đây. Cái kinh này coi ngắn ngắn vậy chứ dài quá, mà chữ rất là khó. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện